Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 285. Diệp Như Hề bị những lời này làm cho sợ ngây người. 5 năm chìa khóa, tâm tình phức tạp, nhưng vì để đề phòng bắt chắc, Diệp Như Hề vẫn là hỏi nhiều thêm một câu. Cái xe này là của hãng nào thế? Đại chúng, Diệp Như Hề an tâm hơn một chú. Hãng xe này hình như từng nghe qua, có vẻ cũng không phải quá đắt đỏ. Sự cố kỵ trong lòng đã bớt đi rất nhiều. Tài xế nói xong liền rời đi, chỉ đem chiếc xe kia để lại. Diệp Như Hề không nghĩ tới ngay cả chi tiết này mà Tạ Trì Thành cũng chú ý tới. Thậm chí còn không hề nhắc đến bao giờ. Cô lên xe, bởi vì trước đó đã bị Tạ Trì Thành mang đi tới đường đua xe. Từng trải nghiệm khoảnh khắc tốc độ sinh tử, hiện tại thật ra cô lại không có nửa điểm sợ hãi, chỉ là không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Rõ ràng một đoạn đường ngày thường khá tắc nghẽn, nhưng hôm nay cô lái xe lại rất thuận lợi. Thậm chí chiếc xe phía trước kia còn cố ý nhường ra một cái khoảng trống khi đi bên cạnh cô. Diệp Như Hề cảm thán hiện tại con người đều tương đối lịch thiệp. Chạy đến dưới tầng công ty, đỗ xe, xong xuôi, Diệp Như Hề ngước mắt nhìn thấy mấy chữ to trên bảng hiệu. Chứng khoán An Tín, Diệp Như Hề nhìn mấy chữ kia, có cúi hoảng hốt, đây là công ty nho nhỏ trong miệng của Tạ Trì Thành sao? 222 đây chính là chứng khoán An Tín đó. Là công ty chứng khoán nổi tiếng nhất trong ngành đó. Diệp Như Hề bắt đầu hoài nghi chính mình có phải đã nhìn lầm địa chỉ rồi hay không. Cô cầm ra di động, lại nhìn thoáng qua, đúng là không sai. Do dự một chút, Diệp Như Hề ôm tâm tình thấp thỏm mà đi vào. Cô gái lễ tân lịch sự dò hỏi. Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì sao? Xin chào, tôi là nhân viên mới đến. Tôi là Diệp Như Hề. Xin cô chờ một lát. Cô lễ tân kiểm tra qua một lần, mỉm cười nói, đúng rồi, thật sự là có thông tin của cô. Mời cô đi thang máy lên thẳng tầng 9, nơi đó sẽ có người đón tiếp cô. Tải app TRQELNOLA để đọc full và miễn phí nhé. Được, cảm ơn. Diệp Như Hề đi vào thang máy. Sau khi ra khỏi cửa thì thấy ngay dãy văn phòng ngay ngăn trật tự. Liếc mắt một cái nhìn lại, hoàn toàn là hoàn cảnh làm việc với khí thế ngất trời. Chứng khoán An Tín là một công ty có quy mô lớn, không giống như đầu tư mạo hiểm Tư Nhữ, chỉ là một công ty có tầm 20-30 nhân sự. Có người đã đi tới đây. Xin chào, cô chính là Diệp Như Hề sao? Hoan nghênh cô tiên vào An Tín, tôi là trưởng nhóm của cô, Khương Lệ Mai. Cô hãy đi cùng với tôi đưa cô đi làm quen vị trí công tác của mình một chút. Khương Lệ Mai tươi cười thật ôn hòa, thành công hóa giải sự khẩn trương của Diệp Như Hề. Sau khi được đưa đi tham quan một vòng, ấn tượng trực quan nhất của Diệp Như Hề đó chính là không khí khẩn trương cùng bận rộn. Toàn bộ công ty giống là một con quay không bao giờ dừng lại, không ngừng dịch chuyên, cách chương.